quý thính giả, xin mời quý vị theo dõi hồi ký của Đại tướng Van Sen, Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, dịch giả cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Viết tác phẩm này được chính dâng lên những vị anh hùng trẻ tuổi người Việt Nam, người Mỹ và người Pháp, những người đã anh dũng nằm xuống trong một cuộc chiến cùng chung một mục đích thiêng liêng, tự do cho tổ quốc và dân tộc. Đại tướng Van Sen. Xin đốt một nén tâm hương, kính cẩn cầu nguyện cho anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho tổ quốc và cho chánh nghĩa quốc gia dân tộc. Xin thành tâm kính cẩn cầu nguyện cho tất cả anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng tuồng tiết hay là thảm thương chấp tức tuổi trong ngục tù cộng sản hoặc trên đường đi tìm tự do từ sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, được sớm về nơi an nghỉ trên quả thiên đàng cực lạc. Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, chương thứ nhất. Đó đây, ở xa lắm, xa thật xa phía bên kia trái đất, cách Paris của chúng ta khoảng 12.000 cây số, dọc theo bờ biển Đông có những quốc gia giống như trong truyền thuyết hơn là trong thực tế. Nơi đó có những câu chuyện gần như hoang đường, rất hấp dẫn, coi như trong tưởng tượng mà là có thật. Như những biến cố tại nước Việt Nam, có gì đâu mà những người dân của thế giới tự do phải quan tâm đến, vì lúc nào họ cũng đang bù đầu đối phó với những khó khăn triền miên về kinh tế. Và ngay như những người Mỹ cũng vậy, mặc dầu họ vừa mới khéo léo rút chân ra khỏi được một cuộc chiến mà họ từng theo đuổi, họ cũng không muốn nghe đến những biến cố đó. Nhất là người Pháp chúng ta, khi nói đến Việt Nam thì ai cũng chỉ nghĩ đến các món ăn Việt Nam rất ngon miệng của các tiệm ăn người Việt ở Paris mà họ cứ gọi là món ăn Tàu. Họ không còn muốn nghĩ gì cả ngoài những kỷ niệm không mấy vui của một cuộc chiến đau thương mà người ta thường được đề cao là cuộc chiến đòi độc lập của các quốc gia thuộc địa. Mà nếu là một cuộc chiến đúng theo trào lưu của lịch sử như người ta nói thì cũng không một ai muốn tìm hiểu xem vì lý do gì nước Pháp chúng ta đã phải đổ vào đó quá nhiều công sức, tiền của và sinh mạng. Để làm gì? Khi người ta đưa những người lính Pháp vượt trùng dương trên những con tàu và những thú vui đường dài, chỉ có một tác dụng nhất thời làm cho họ quên đi nỗi buồn xa nhà, nhớ quê hương mà thôi, chứ không thể nào làm cho họ quên được những người chiến hữu thân thương đã được những con tàu này đưa đi luôn, đi mãi mãi, không bao giờ trở về lại cố quốc. Và như thế thì có ai tin được là người Pháp chúng ta vẫn còn bị xúc động trước những biến cố mới đây của Việt Nam? Dù sao thì cũng chỉ là một việc nội bộ giữa người Việt và người Việt với nhau mà thôi, phải không? Một cuộc nội chiến đẫm máu, tàn khốc, kéo dài trên 30 năm mà chỉ đưa đến một nền hòa bình không một ai mong đợi. Có ai tin được là nền hòa bình này đây, dù có đạt được với bất cứ giá nào, thì đó cũng chỉ là một sự thất bại của thế giới tự do, đặc biệt là của Hoa Kỳ, kéo theo những nguy cơ mới cho nền an ninh của nước Pháp chúng ta. Tất cả các giới chính trị người Pháp chúng ta đều không đồng ý một nền hòa bình như vậy. nhưng giới lãnh đạo của cái gọi là thượng tầng luân lý đạo đức của thế giới lại tỏ vẻ thích thú. Thực tế hơn bao giờ hết, người dân Pháp chúng ta chỉ có hai chuyện phải bận tâm, đó là vấn đề kinh tế ở địa phương và nhất thời vui hưởng hạnh phúc của chúng ta. Có cái gì quấy rầy chúng ta được nữa đâu. Người ta muốn đưa ra những chuyện vớ vẩn để khuấy động sự yên tĩnh của người Pháp chúng ta được sao? Vì làm sao tin được rằng cái hòa bình vừa mới nở kia lại là một hột giống chiến tranh sắp nảy mầm. Dù sao thì Tổng thống Pháp cũng đã đoan chắc là người Pháp chúng ta vẫn có thể đi nghỉ hè một cách yên lành rồi. Nước Việt Nam xa xôi quá. Viện thăm dò dư luận Socrates vừa đưa ra câu hỏi, cuộc chiến ở Việt Nam vừa được kết thúc bằng một sự thắng trận của phe cách mạng và sự ra đi của người Mỹ. Một sự kết thúc như thế, anh có bằng lòng hay không bằng lòng? Có 57% những người được hỏi trả lời là bằng lòng. Có 15% những người được hỏi là không bằng lòng. Có 28% trả lời không có ý kiến, tức là dựng dưng. Nhìn từ xa xa thì người ta có thể tưởng là chiến thắng của phe cách mạng là một cuộc giải phóng mà toàn dân hô hào đòi hỏi. Có vài nhà báo đã có nhận định thiện cận như thế, và dân chúng đã tỏ vẻ vui mừng không tả được, giống như niềm vui của người Pháp chúng ta về ngày đình chiến 11 tháng 11 năm 1918, hay niềm vui của người dân Paris khi sư đoàn 2 thiết giáp Pháp tiến vào giải phóng thủ đô nước Pháp hồi Thế chiến thứ 2 vậy. Có vài người trong số không ít phóng viên nói trên đã có mặt tại Sài Gòn, hy vọng nắm bắt được biến cố lịch sử này. Họ có vẻ bực mình vì không thấy có biển máu như họ đã mong đợi để cho họ có được những tấm ảnh đẹp và đắt giá. Như thế là họ chưa biết gì về những người cộng sản thật tội nghiệp. Sài Gòn năm 1975 cũng giống như Hà Nội năm 1954 vậy mà thôi. Bộ đội họ cũng đứng đắn quá chứ nhỉ. Các phóng viên này nói như thế vì họ không biết chờ đợi để mà xem. Họ không còn nhớ là hồi năm 1940, ngay tại nước Pháp, cũng có nhiều người đã từng nói, người lính Đức cũng đàng hoàng quá chứ nhỉ. Họ cũng ghi lại được một vài mẫu chuyện nho nhỏ, cũng thu được một vài tấm ảnh mà họ lính quýnh lượm lặt được một cách vô bổ, có khi không còn một giá trị nữa gì cả. Trong một thời gian dài, họ bị giữ lại tại Sài Gòn. Trong khi đó thì người Nga, họ bay ngay về Moscow để bán ngay những hình ảnh, tài liệu và tin tức sốt dẻo với một giá đắt hơn vàng cho người Mỹ lúc đó đang đói tin. Hầu hết các nhà báo người Pháp chúng ta quá thật thà, tuy tin tức có trung thực nhưng cũng quá chậm so với tin tức mà cơ quan tuyên truyền của Cộng sản đã xào nấu sẵn và tung ra từ trước rồi, nên ít được ai tin nghe. Vài tuần lễ sau khi Sài Gòn bị thất thủ, người Pháp chúng ta không một ai còn muốn nghĩ gì nữa cả, ngoài sự nhộn nhịp trên khắp các xa lộ, đầy ắp các đoàn xe đi nghỉ hè. Thời sự có nóng bỏng thật, hấp dẫn thật, giật gân và có gây xúc động thật, nhưng rồi cũng theo thời gian mà trôi qua đi trong quên lãng. Chỉ có ghi lại được một sự kiện lịch sử quá bi thảm. Một quốc gia bị bất tử, một dân tộc bị mất tự do và sẽ bị sống trong gọng kềm nô lệ. Nước Việt Nam Cộng Hòa bị xóa tên trên bản đồ của thế giới. Có một cái gì đó giữa người Pháp chúng ta và cái miền Viễn Đông xa xôi kia, như một mối tình thắm thiết mà nước Pháp như một kẻ thất tình muốn cố quên đi. Nhưng làm sao có thể làm ngơ cho được khi mà giữa đôi bên vẫn còn có một vài kỷ niệm tình cảm quá nồng thắm và vẫn còn một vài việc chưa giải quyết xong. 20 năm về trước, năm 1954, lúc đó vì quyền lợi nhất thời, người ta đã thỏa thuận chia cắt nước Việt Nam ra làm đôi thành hai miền Nam Bắc, tạm thời, chỉ trong vòng 2 năm thôi. Giải pháp này không tốt hơn biện pháp cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam bằng võ lực để tái thống nhất đất nước hay sao? Nếu cho biện pháp này là một điều hợp lý, thì tại sao người Pháp chúng ta lại không bằng lòng? Hơn thế nữa, các chính phủ Pháp kế tiếp sau đó chỉ nhìn sự việc trên khía cạnh chính trị mà không đánh giá được lòng thành thật của con người, nên vô tình có những hoạt động theo chiều hướng thuận lợi cho một biện pháp như vậy. Như bài diễn văn Phnom Penh của tướng De Gaulle chẳng hạn, quá thiên cộng, do đó đã dẫn đến một sự kết thúc bi thảm như vừa rồi, ông cũng là một điều hợp lý mà thôi. Dù sao thì cũng là một việc đã rồi, người ta đã xé nát những hiệp ước Geneva và hiệp định Paris quá đắt tiền, quá vô ích và quá lỗi thời. Theo đó, những quốc gia có trách nhiệm bảo đảm cho sự thi hành đã không hề nhúc nhích theo đúng bổn phận của họ. Thế đấy, vũ khí và võ lực đã giải quyết thay cho những nhà ngoại giao tất cả những gì mà họ không thể giải quyết được. Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã mất. Một chính phủ cách mạng lên nắm quyền gọi là để mang lại trật tự và phồn thịnh cho miền Nam Việt Nam, mà họ cho là ở đó chỉ có hỗn loạn và tham nhũng. Người Pháp chúng ta cũng chẳng biết phải làm gì hơn, vì dù sao cũng là chuyện nội bộ của một quốc gia xa lạ. Chúng ta lấy quyền gì để xía vào, để rồi phải gánh lấy tội vạ lây. Mặc kệ, chế độ nào cũng vậy thôi, chỉ có những sự thật là đáng kể. Nếu xét trên khía cạnh chính trị, chúng ta chẳng có gì cần phải thắc mắc để tự đặt ra cho mình những câu hỏi về một sự việc mà nó chỉ có đem lại phiền não cho lương tâm của chúng ta mà thôi. Dù sao thì người ta cũng cho đó là một nền hòa bình, một nền hòa bình mà Đức Thánh Cha cũng đã khen ngợi. Nhưng có một điều là ai cũng tò mò muốn biết, là sau đó Lê Đức Thọ và Kissinger giải Nobel Hòa Bình về năm 1954, ai sẽ là người được giải thưởng Nobel về Hòa Bình 1975 đây? Tuy nhiên, xuyên qua cái tang mà chúng ta phải chịu về cái chết của một quốc gia bạn, một quốc gia được coi như họ hàng gần với nước Pháp, một quốc gia mà người dân chỉ mong cầu có được sự tự do mà thôi, vẫn còn có một vài điều mà vì quyền lợi của người Pháp, chúng ta cần phải rút ra những bài học từ biến cố bi thảm này. Vì có rất nhiều nguyên nhân đủ loại đã đưa một dân tộc đến chỗ tuyệt vọng, để từ đó phải tự hủy mình sau một cơn hấp hối thật ngắn nhưng thật kinh khủng. Vì nếu hàng ngày vẫn có từ 15 đến 20 vụ tự tử, cá nhân có, tập thể có, chỉ nội trong một thành phố lớn và đẹp như Sài Gòn mà người ta gọi là đã được giải phóng, thì phải chăng đây là cả một quốc gia, cả một dân tộc đang thực sự lao mình vào cái chết? Láo, ông là một người nói láo. Người Pháp chúng ta đã bước qua thử thách rồi, nước Pháp chúng ta đã từng chịu nhiều cay đắng dưới thời chiếm đóng của người Đức rồi. Nhưng mối hiểm nguy mà nước Pháp chúng ta đang còn gặp phải trong cái thế giới đầy đe dọa triền miên này và những ảo ảnh không mấy sáng sủa của tương lai bắt buộc chúng ta phải sẵn sàng đón lấy và phải biết dùng những bài học mà biến cố lịch sử này đã mang đến cho chúng ta. Hơn thế nữa, nhìn những điểm yếu và những sai sót, yếu kém ghi nhận được trong công cuộc phòng vệ của nước Việt Nam khiến cho quốc gia này phải đi đến cái chết đau thương, bắt buộc người Pháp chúng ta phải lưu tâm đề phòng cho chính mình. Đó là những bài học từ những biến cố của các quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia. Có thể chúng ta không muốn ghi nhận, vì con người khi đã có được sự tự do và sung sướng rồi thì đâu có thể thấy được đó là hạnh phúc của mình, và thường nhắm mắt trước những cảnh đau lòng của người khác, có khi còn nhún vai không muốn tin nghe những sự việc như thế nữa. Một linh mục thuộc dòng truyền giáo hải ngoại đã thuật lại là ông ta nói chuyện trước một cự tọa Thiên Chúa giáo Hạt Ly ông rằng: "Đây là những gì đã xảy ra cho tôi, đây là những gì chính mắt tôi đã thấy, chính tai tôi đã nghe được." Tức thì có một vị linh mục trong phòng đứng dậy và nói thẳng với ông rằng: "Láo, ông là một người nói láo." Phải chăng người ta sợ không muốn nhận chân của một sự thật, vì nó có thể chạm đến sự yên tĩnh trong con người chúng ta và có thể khuấy động lương tri mà chúng ta tưởng là đã được bằng an rồi. Người Pháp chúng ta không có tin tức đầy đủ, lại không chịu tò mò tìm hiểu thêm, và với một cố tật là không chuẩn bị trước hay chỉ có ý kiến giới hạn trong chừng mực nào đó thôi về mọi diễn biến chính trị. Vì thế, có lẽ người ta muốn tránh cho chúng ta những phản ứng bảo thủ trước một sự kết thúc được cố ý giữ mật nhưng rất đáng được lo ngại. Hơn nữa, có ai muốn làm rộn người dân Pháp chúng ta làm gì khi họ đang yên ổn trên con đường đi nghỉ hè? Thật vậy, người ta chỉ cần đọc tờ Le Courrier du Việt Nam, tờ báo cộng sản in thì in tại Hà Nội, nhưng phát hành thì nó là in tại Paris, phát ra rất nhiều và khắp cùng nước Pháp. Người ta sẽ biết diễn biến của cái mà người ta gọi là giải phóng Sài Gòn như sau. Giải phóng quân chúng tôi tiến vào trung tâm thành phố Sài Gòn giữa những rừng cờ và tiếng hoan hô vang dậy của hàng trăm hàng ngàn đồng bào. Từ hai bên đường, từ những đại lộ, trên nhiều nhiều cây số, đồng bào tràn ra hoan hô chào đón đoàn quân giải phóng chúng tôi. Phối hợp hành động với lực lượng của giải phóng quân, dân chúng Sài Gòn đã nổi dậy trong tất cả các khu phố, tiếp tục truyền thống đấu tranh lâu đời xứng đáng được mang tên Hồ Chí Minh. Sài Gòn đã được giải phóng, đó là một món quà rất đẹp được kính dâng lên cho vị lãnh tụ kính mến vào đúng ngày sinh thứ 85 của người. Cuộc xâm lăng của đế quốc Mỹ đã bắt đầu từ thành phố Sài Gòn. Sài Gòn đã đi đầu trong cuộc chiến, và Sài Gòn là nơi đã diễn ra trận đánh vinh quang cuối cùng của một cuộc chiến, một trận chiến thắng cuối cùng. và đó là sự thật của lịch sử được họ chính thức đưa ra, nhưng chỉ là một sự thật hoang tưởng mà Bắc Việt và Việt Cộng dựng lên để dựa theo đó để còn cai trị dân chúng sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam. Một chiến bại của cả hai nước Pháp và Hoa Kỳ. Thực tình mà nói thì thực sự lại không đúng như vậy. Những hậu quả sau đó ngay tại Việt Nam không giống như những hậu quả của một chiến thắng, mà những người mang danh là giải phóng trong một cuộc chiến tranh cách mạng chỉ nhằm vào một mục đích cuối cùng là giải phóng thực sự cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Biến cố này có hậu quả là gây được tiếng vang quốc tế và có một tầm quan trọng đặc biệt đến cả tình hình chiến lược toàn cầu. Thật vậy, không những nước Pháp phải quan tâm vì thiệt hại trực tiếp mà quốc gia này phải gánh chịu, mà cả thế giới tự do cũng phải duyệt lại sách lược phòng thủ và an ninh cho sự tự do của mình. Nếu cần có một sự bảo đảm nào đó thì không gì hơn là hãy nghe chính miệng ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã tuyên bố tại Hà Nội về ba chiến thắng đã đạt được như sau. Quốc gia chúng ta được mang một dấu ấn danh dự, hãnh diện là một nước đã oanh liệt, đánh bại hai đế quốc lớn, đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ. Đồng thời, bằng hai chiến thắng này đã đóng góp rất thích đáng vào phong trào giải phóng các dân tộc trên thế giới. Như vậy là chiến dịch Hồ Chí Minh xua quân đội miền Bắc tiến chiếm Sài Gòn, chấm dứt cuộc chiến vào năm 1975. Thật ra là một sự chiến bại của cả hai nước Pháp và Hoa Kỳ, đồng thời Cộng sản đã đạt được một trong những mục tiêu quan trọng trên con đường chiến lược toàn cầu của họ. Thế nhưng, người ta phải hiểu rằng tất cả những người dân tự do đều rất quan tâm đến những gì đang xảy ra tại miền Nam Việt Nam. Vì chúng ta ai cũng dư biết rằng một chính thể độc tài Cộng sản khi đã chiếm được chính quyền rồi thì không bao giờ biết đến hai chữ nhân đạo như họ thường rêu rao. Và đối với người Pháp chúng ta, hai chữ tự do lúc nào cũng vẫn là một tài sản quý báu hàng đầu không ai chạm đến được. Quyết chiến, hệ quyết chiến, đánh cho đang vươn lên, hàng ngàn chiếc bông chưa quen, hàng vạn sắc quân bông lô đã chứng minh như thân ảnh hào hùng quân dân, thề chẳng nào lùi chân. Ngồi cùng với quân tâm lăng, ta thề che chứ không hề lui, quyết không hề tàn bồi quê hương. Ta thề che chứ không hề lui, quyết không hề tàn bồi quê hương. Ta thề che chứ không hề lui, quyết không hề tàn bồi quê hương. Chương thứ hai, sự việc đã xảy ra như thế nào? Mùng 10 tháng 5 năm 1940, 16 tháng 6 năm 1940, 12 tháng 3 năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975. Không gian ở phía bên kia quả địa cầu, thời gian cách đây 35 năm. Một sự trùng hợp khác nhau lạ lùng về ngày giờ và khoảng cách thời gian đã đưa trận chiến bại nhục nhã của nước Pháp trong Thế chiến thứ hai và trận chiến bại hoàn toàn của lực lượng chính trị quân sự miền Nam Việt Nam qua cuộc tổng tấn công của chiến dịch Hồ Chí Minh xích lại gần nhau trong một nỗ lực như nhau là cả hai cùng chống lại những bọn người man rợ. Người Pháp chúng ta, những ai đã từng sống trong những giờ phút đau thương của hai sự kiện trên, giờ phút mà dân chúng hoảng hốt chạy toán loạn trước kẻ thù xâm lược đã vô tình làm tê liệt mọi hoạt động quân sự, giờ phút kinh hoàng của cả nước trước một sự mất nước bất ngờ trong đột ngột, thì những người đó mới biết được là những hình ảnh của hai sự kiện nói trên rất là giống nhau như in, không khác. Họ sẽ được sống trở lại những giây phút đau thương và kinh hoàng mà họ đã từng sống, những giây phút mà họ không bao giờ tưởng tượng rằng còn có thể tái diễn ngược trở lại y như vậy được. Những lý do cũng vẫn giống nhau không khác, bị cô lập, sự yếu thế của đồng minh xa xôi, quyết tâm cao của địch, sự phản bội, sự thờ ơ của dân chúng, một chính phủ yếu kém và một quân đội mất tinh thần. Hậu quả xem ra có phần trầm trọng hơn nhiều vì lần này địch là cộng sản, dữ tợn và tàn bạo hơn phát xít gấp ngàn lần. Vì khi đã chộp được con mồi rồi thì không khi nào cộng sản buông tha. Một cuộc chiến tranh mới mẻ và lạ đời. Ở đây cũng vậy, tất cả đều bắt đầu bằng một cuộc chiến lạ đời. Sau khi cuộc tấn công mùa hè năm 1972 của Bắc Việt bị quân đội miền Nam Việt Nam anh dũng đập tan, thường được gọi là mùa hè đỏ lửa. Và sau khi Hiệp định Ba Lê 1973, Bộ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải xoay qua thế bị động, thì quân Bắc Việt chẳng những cứ nhợn nhơ tiếp tục chủ động, gặm nhắm phần đất dọc theo lằn ranh, ngừng bắn một cách tự do, mà còn bắt đầu tiến sâu vào phía Nam. Từ đó, hai bên Nam Bắc bắt đầu giành nhau, chiếm từng địa điểm quan trọng, then chốt nằm trong phần lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Những hoạt động và vi phạm ngừng bắn của phía Bắc Việt thật ra không đáng được coi là những trận chiến, ấy vậy mà quân lực của miền Nam Việt Nam vẫn cứ bị tiêu hao lần mòn đến mức độ không còn khả năng thành lập hay duy trì được các đơn vị trừ bị nữa, thậm chí không thể bổ sung các sư đoàn theo một nhịp độ và một mức độ bình thường được. Mức thiệt hại trung bình hàng tháng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào khoảng 3.000 người, trong khi quân Bắc Việt thì vẫn cứ được tiếp tục bổ sung rất đầy đủ về quân số cũng như về vũ khí và quân dụng tối tân. Chuyện rất dễ hiểu là nếu không có được sự viện trợ mà phía đồng minh Hoa Kỳ đã hứa, thì sự phòng thủ diện địa trên một tuyến quá dài của một lãnh thổ quá hẹp bề ngang sẽ gặp phải mọi sự khó khăn và nguy hiểm. Vào tháng Giêng năm 1975, để đo phản ứng của Việt Nam Cộng Hòa và nhất là của Hoa Kỳ, Bắc Việt tung quân từ phía biên giới Campuchia tiến vào đánh dữ dội tỉnh Lỵ Phước Long. Trong khi Bộ Tư lệnh miền Nam Việt Nam dè dặt trong thế bị động, thì phía Hoa Kỳ không có hành động tiếp ứng. Do vậy, Bắc Việt rất tự tin, nên ngày 12 tháng 3 năm 1975, họ bắt đầu cho mở cuộc tấn công. Tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh vùng 2 chiến thuật, một trong số các tướng lãnh giỏi của miền Nam Việt Nam, đang cố gắng thực hiện một cuộc hành quân triệt thoái, đưa hết lực lượng ở cao nguyên của ông về Duyên Hải, theo lệnh của Tổng thống Thiệu. Lực lượng này đang nỗ lực phòng thủ tuyến Kon Tum Pleiku sau khi tỉnh Bang Mê Thuột ở phía Nam bị thất thủ. Cuộc rút quân được diễn ra trong hỗn loạn, quân dân tranh nhau chạy toán loạn trong kinh hoàng vô trật tự. Vùng cao nguyên mất và miền Nam Việt Nam bị cắt ngay ra làm hai mảnh. Quân Bắc Việt khai thác ngay chiến quả bất ngờ này, từ phía Bắc tràn xuống, từ phía Tây qua và từ phía Nam lên, tất cả lực lượng đánh thẳng vào vùng một chiến thuật nằm về cực Bắc của Việt Nam Cộng Hòa. Nơi đó có đế đô lịch sử Huế và thành phố lớn thứ nhì của miền Nam Việt Nam, hải cảng và phi trường Đà Nẵng. Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh vùng 1, quân đoàn 1, là một cấp chỉ huy giỏi và khôn khéo nhanh nhẹn nhất trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, ông đã rất bình tĩnh ổn định lại tình hình của tỉnh Quảng Trị, bình tĩnh chịu đựng các lượng sóng liên tục khai thác thành quả của bộ đội Bắc Việt, để rồi cuối cùng ông đẩy lui họ về tận sông Bến Hải mà không bị một thiệt hại đáng kể nào. Lúc này năm 1975, ông đã dùng sư đoàn bộ binh và các đơn vị địa phương quân như là lực lượng phòng thủ diện địa giữ hai sư đoàn chính quy tinh nhuệ làm lực lượng trừ bị cho quân đoàn, đó là sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn nhảy dù. Với phương thức đó, ông nghĩ là có thể giữ được cố đô Huế của mình. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố là cố đô Huế sẽ phải được cố thủ, nhưng tướng trưởng không được biết điều này. Do đó, sau khi bất thình lình nhận được lệnh trả sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn nhảy dù về Sài Gòn để phòng biến cố chính trị, thì tướng trưởng quyết định rút quân bỏ ngỏ cố đô Huế. Bất ngờ Tổng thống Thiệu lại ra lệnh tái chiếm cố đô Huế, hàng trăm ngàn dân tị nạn, làm nghẽn tất cả các trục giao thông, mọi phương tiện liên lạc đều gián đoạn, quân nhân các cấp chỉ còn nghĩ đến việc tự cứu lấy mạng sống của mình và gia đình mình, nên các đơn vị chiến đấu tự rã hàng, rã ngũ. Và như thế, thực sự là mạnh ai nấy chạy, một cuộc tháo chạy vô trật tự và không còn một ai nghĩ đến việc phòng thủ Đà Nẵng nữa. Hai vùng chiến thuật 2 và 1 bao trùm tuyến phòng thủ phía Tây và phía Bắc của miền Nam Việt Nam coi như bị tràn ngập. Binh sĩ lớp bị tử trận, lớp phải đầu hàng địch, quân dụng coi như mất hết. Hai vùng này được coi như hoàn toàn thất thủ. Cuộc rút quân về hướng Nam thực sự đã diễn ra hết sức khó khăn và kinh hoàng vì không có sự yểm trợ của hai sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn dạy dù vốn đã được Bộ Tư lệnh Sài Gòn bốc về theo lệnh của Tổng thống Thiệu từ trước rồi. Tuy nhiên, cũng có một số ít binh sĩ còn vũ khí thoát khỏi trận chiến này về tăng cường được vùng đồng bằng sông Cửu Long và tuyến phòng thủ lưu động vùng cao nguyên giữa Ban Mê Thuộc và Nha Trang như đã có dự trù rồi từ trước. Cuộc tổng tấn công mùa xuân chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngay lúc bấy giờ, bất ngờ sau một chiến thắng không mong đợi, thay vì phải chờ qua một giải pháp chính trị mới được tiếp thu nốt miền Nam Việt Nam, Bắc Việt quyết định khai thác thành quả, mở ngay chiến dịch Hồ Chí Minh, xua quân tổng tấn công tiến chiếm Sài Gòn và hai vùng chiến thuật còn lại, vùng 3 miền Đông và vùng 4 châu thổ Cửu Long miền Tây. Ở phía Nam, các đơn vị thuộc vùng 4 và chung quanh Sài Gòn chiến đấu rất dũng cảm, đã chặn đứng được địch quân, nhưng dần dà vì không đủ lực lượng để kiểm soát và chiếm giữ tuyến phòng thủ, họ để mất lần lượt từ thành phố này đến thành phố khác, dọc theo Duyên Hải cho đến Vũng Tàu. Cùng lúc trong nội địa, Đà Lạt cũng được bỏ ngỏ, rơi vào tay Bắc Việt. Một lực lượng phòng thủ mạnh được thành lập để ngăn chặn địch ở Xuân Lộc, ở phía đông bắc thủ đô Sài Gòn. Và sau nhiều lần đổi chủ, cuối cùng Xuân Lộc cũng bị thất thủ. Các lực lượng tổng trừ bị phải được tung ra, không phải tập trung mà là xé lẻ từng chiến đoàn, lữ đoàn, thậm chí đến từng tiểu đoàn biệt lập để giữ các nút trận quan yếu dọc theo các tuyến đường dẫn về thủ đô. Vì lực lượng địch rải rác tiến quân nhiều mặt lúc bấy giờ, rộng như một mạng nhện. Tiếp theo đó, ngay sát cạnh Xuân Lộc, thành phố và phi trường quân sự Biên Hòa cũng bị tràn ngập. Về mặt chính trị, Tổng thống Thiệu bàn giao chính quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương, một ông trí thức già, để chạy ra ngoại quốc. Trần Văn Hương sau đó lại trao chính quyền cho tướng Dương Văn Minh, một người tự xem mình là lãnh tụ của lực lượng thứ ba, tự tin là mình có thể thương lượng với Việt Cộng để giải quyết vấn đề giữa người Việt và người Việt với nhau. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, tướng Vĩnh Lộc, quyền tổng tham mưu trưởng từ đêm qua, đã xòe bàn tay lật ngựa ra với lời tuyên bố hết rồi, không còn gì nữa cả. Lữ đoàn dù ở Vũng Tàu đã mất liên lạc, cầu Bình Lợi trên đường Biên Hòa Sài Gòn đã bị giật sập, không còn gì nữa, không còn trận chiến nào cho Sài Gòn nữa. Tôi đã trình cho tổng thống, tất cả coi như xong rồi. Thế nhưng không phải danh dự mà là mạng sống sẽ không còn nữa đối với các chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn hãy diễn lại trận chiến Cameron. Tại căn cứ huấn luyện dạy dù Betap ở vùng Tân Sơn Nhất, có nhiều sĩ quan đã từng phục vụ trong tiểu đoàn Lê Dương dạy dù của quân đội Pháp. Họ sực nhớ hôm nay là ngày 30 tháng 4 và cũng chính vào ngày này, các đơn vị Lê Dương theo truyền thống, người ta làm lễ kỷ niệm trận chiến Cameron thuộc Mễ Tây Cờ, một trận chiến và chỉ một nhóm người họ đã cầm cự với cả một binh đoàn địch và anh dũng giữ vững được vị trí cho đến sự gục ngã của người binh sĩ cuối cùng. Anh em ơi, chúng ta hãy diễn lại trận chiến Cameron. Họ nói như vậy và họ thực hiện đúng y như vậy. Và cũng giống y như người lính Lê Dương của Pháp vậy, hùng hổ như những con sư tử, họ đã anh dũng vừa chống trả từng đợt xung phong dữ dội này đến đợt xung phong dữ dội khác của Bắc Việt, vừa chịu đủ các loại pháo kích đủ cỡ đủ loại, kể cả rocket tầm xa, tầm gần vừa chịu đựng các đợt tấn công tới tấp của hàng loạt chiến xa T-54. Họ đã thực sự diễn lại trận chiến Cameroon đến người binh sĩ cuối cùng hạ tại chỗ chính chiến xa kiểu T-54 của Nga Sô và một số lớn quân Bắc Việt. Một tuần sau, người ta phải dùng xe ủi đất để gom hơn 100 xác chết lại thành từng đống một, người ta chế xăng lên và cho lửa đốt các xác này. Ngọn lửa bùng lên cao ngút như nói lên cho kẻ chiến thắng biết là những người lính miền Nam Việt Nam chỉ biết chọn cái chết trong vinh quang và trong danh dự hơn là phải chịu thất trận và đầu hàng địch quân cộng sản, và cái chết hôm nay cũng chưa phải là đã hết. Đường phố chung quanh sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng và rải rác những xác chết, chỉ có tiếng rút kết réo vang và tiếng nổ máy của chiến xa. Ở một vài ngã tư đường, đây đó vẫn còn nhiều binh sĩ và đặc biệt là các cán binh chiêu hồi đang kháng cự hết sức anh dũng ở vùng Chợ Lớn. Tại một ngã tư nọ, có 6 chiến binh cùng tựa lưng vào tường đang chặn đứng một toán Việt Cộng, làm họ không tiến lên được, phải gọi chiến xa tới tăng viện. Chiến xa Bắc Việt đến, 6 chiến binh bèn gom lại thành một nhóm ngay giữa ngã tư, một người có lẽ là người chỉ huy mở chốt lựu đạn, một loại lựu đạn tròn của Mỹ, và cho nổ ngay chính giữa nhóm 6 người. Sau đó cuối cùng là các chiến xa kia cũng không khoan nhượng hết sáo gì cả, tiến lên cán nát hết những thây ma phản động. Trong lúc đó, tại tư dinh thủ tướng đang có một buổi họp cuối cùng của Ủy ban Quốc phòng có mặt tại buổi họp này. Ngồi quanh chiếc bàn có trải thảm xanh, người ta thấy có tướng Dương Văn Minh, người vừa được nhậm chức tổng thống, luật sư Vũ Văn Huyền, cựu chủ tịch thượng viện vừa nhậm chức phó tổng thống, một tín đồ Công giáo La Mã thuần thành, ông Vũ Văn Mẫu thủ tướng và một vài người khác. Tất cả đều có một bộ mặt tái mét như người chết, tay bấu chặt và tấm thảm xanh, và đồng có một kết luận là chẳng còn gì để làm nữa, chỉ còn có một cách duy nhất là đầu hàng mà thôi. Sau đó hướng về một tướng lãnh người Pháp hiện đang có mặt trong phòng, tổng thống Dương Văn Minh đứng lên và nói: trước đây các ông đã có mặt trong cuộc chiến đúng lúc chúng tôi đang cần, hôm nay các ông lại đến với chúng tôi đúng vào lúc chúng tôi đang là người chiến bại và đang gặp những điều đại bất hạnh. Chúng tôi rất cảm ơn các ông. Dưới con mắt của chúng tôi, các ông thực sự là nước Pháp, là quốc gia mà chúng tôi đang mong đợi. Chúng tôi đã có thử nói chuyện với họ để giải quyết nội bộ giữa người Việt và người Việt với nhau, nhưng họ đã từ chối. Chúng tôi chỉ còn cách là phải đầu hàng thôi. Tuy nhiên, chúng tôi xin nhờ ông chuyển đến Tổng thống của Cộng hòa Pháp lời chúc cuối cùng của chính phủ cuối cùng của nước Việt Nam tự do. Chúng tôi mong mọi nước Pháp sẽ mở rộng tay đón nhận những người Việt Nam, những người cùng có một nền văn hóa, một tinh thần và một lý tưởng như người Pháp. Sau đó họ lại bắt tay nhau buồn bã rã rời, nét mặt bồn chồn lo âu. Họ uể oải đứng dậy đi đến Dinh Độc Lập, tự nộp mình cho kẻ chiến thắng, mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Khi bộ đội Bắc Việt tiến vào Dinh Độc Lập, tướng Minh nói với người chỉ huy: chúng tôi chờ các ông để trao cho các ông chính quyền. Tức khắc người đó trả lời ngay thẳng thừng: chúng tôi đã có chính quyền từ lâu rồi, còn các ông hả? Các ông đâu còn chính quyền nữa, đâu mà bàn với giao. Trong lúc đó thì tại Hà Nội, người ta mừng rỡ tuyên bố: một cơ hội như vậy hả? Chúng ta không thể bỏ qua được, ngàn năm một thuở, không khi nào gặp được một cơ hội như thế. Không, nhất định Sài Gòn không phải được giải phóng. Các chiến xa Nga tiến vào Sài Gòn, một thành phố vui vẻ, sống động, lúc nào cũng nhộn nhịp và ồn ào với những tiếng xe du lịch lẫn xe mô tô. Khi những trận chiến vô vọng vừa bị chấm dứt, là các sự đi lại bắt đầu tấp nập bình thường ngay. Như chẳng có việc gì xảy ra, các toán tân tiểu của Việt Cộng, những người nhỏ thó, bé nhỏ trong bộ quân phục rộng phình phình, màu xanh lá cây, đầu đội nón lá, một mảnh vải đỏ cột quanh bắp tay, chân mang dép râu làm bằng lốp xe cũ, đang nhẹ nhẹ bước đi, thận trọng tiến từ góc đường này sang góc đường khác, dừng lại ở mỗi ngã tư đường, hơi khó chịu trước những cặp mắt lạnh lùng và khi dễ của khách bộ hành đang tản bộ, bị bắt buộc phải bước chậm lại tránh xe Honda, vì các xe này không bao giờ ngừng lại để tránh khách đi đường, chứ không phải để tránh tiếng súng vốn đã chấm dứt hẳn từ lâu rồi. Bộ đội Bắc Việt thì từ trên xe cam nhông Molotova tự vỗ tay để dân chúng vỗ tay theo, đúng y theo kiểu cộng sản. Nhưng những cô gái đẹp trên đại lộ tự do Katina thì lờ đi, không buồn đáp ứng. Một nỗi buồn vô tận được in đậm nét trên gương mặt của mọi người dân, vì Sài Gòn không còn nữa. Sài Gòn không còn là Sài Gòn đẹp, Sài Gòn vui nhộn nữa rồi. Cũng đúng, Sài Gòn là một rừng cờ thật đấy, như một ngày lễ 14 tháng 7 thật sự vậy. Nhưng dĩ nhiên không có một bóng lá cờ nào của chế độ cũ, đó là một sự cẩn thận bắt buộc. Tuy nhiên, người ta vẫn thấy nhiều lá cờ Pháp, cờ thật lớn mà những người Pháp còn kẹt lại, hay những người có quốc tịch Pháp cố ý treo lên trước cổng rào, hy vọng có được một sự bảo đảm an toàn nào đó. Người ta bận rộn suốt cả đêm, người ta đem ra những lá cờ hai màu xanh đỏ có ngôi sao vàng ở giữa của Việt Cộng. Mãi đến hai ngày sau, cờ đỏ sao vàng của Bắc Việt mới thấy xuất hiện, và sau đó thì có lệnh của ban quân quản Sài Gòn cấm treo cờ ngoại quốc, do đó cờ tam tài của nước Pháp không còn thấy phất phơ trong thành phố nữa. Một vài xe Molotov đầy nghẹt bộ đội, một vài chiến xa còn được cố ý trong ngụy trang để làm dáng với một vài cành lá sát sơ, héo vàng, cúc để nhắc cho người ta đừng quên đó là xe tăng của kẻ chiến thắng, được cho chạy rạo trên các đường phố. Đêm xuống, thay cho pháo bông mừng chiến thắng, người ta chỉ thấy được những vùng sáng rực của một vài kho đạn bị cho nổ đâu đó, và những tiếng nổ lớn trong các ngọn lửa đang bốc lên từ vài chiếc tàu chiến còn sót lại ở khu vực Bộ Tư lệnh Hải quân mà các thủy thủ đoàn không quên đốt bỏ trước khi hạ xuống đầu hàng. Buổi trưa, tại phòng ăn của khách sạn, người ta vẫn dọn cho khách ăn như thường lệ, và một người bồi bàn đã đưa tay chỉ qua cửa kính, vừa cho các khách ăn trưa chú ý vừa reo to: "Kìa, bọn Việt Cộng kìa!" Anh ta nói rõ là Việt Cộng, chứ không nói là quân giải phóng. Một người khác vừa cúi xuống dọn ăn cho khách, vừa nói khẽ bên tai: "Chúng nó toàn là người Bắc, người ta sẽ không chấp nhận chúng đâu, toàn là bọn người mang rợ." Và người ta nhắc lại nhận xét xa xưa của người dân miền Nam: dân miền Bắc nhỏ con, có lẽ vì thiếu ăn, họ thấp hơn người dân miền Nam khoảng 20 phân. Thật vậy, đó là một loại người phổ của Việt Nam, cũng giống như người Đức lúc mới bước chân vào nước Pháp vậy. Ngày hôm sau, người bạn trẻ gác thang máy cũng có nhận xét theo nhãn quan mơ mộng của anh, giọng buồn buồn: "Bây giờ thì bùm bùm là để cho người khác. Đối với chúng tôi thì chiến tranh đã chấm dứt rồi, nhưng luôn luôn giống như còn chiến tranh vậy." Họ cũng vậy thôi, những công chức, cán bộ, thợ, thầy và công nhân thuộc mọi loại hãng xưởng và dân chúng, họ đều bị gọi phải đến họp meeting ngày mai, một cuộc họp bất thần để kỷ niệm ngày lễ lao động mùng 1 tháng 5 và mừng ngày giải phóng Sài Gòn. Trên bãi cỏ trước Dinh Độc Lập, họ được nghe tướng chỉ huy ban quân quản Sài Gòn Gia Định hô hào cổ võ. Họ bắt buộc phải để lộ bộ mặt vui vẻ và hoan nghênh đúng mức. Sau đó họ phải diễn hành, tay phải phất cờ Bắc Việt và cờ Việt Cộng, cờ giấy dĩ nhiên, về mặt buồn đau tủi nhục và một số lớn được che giấu rất kỹ, và họ cũng không cần phải tiết lộ điều gì, hay đúng hơn là không dám nhỏ to với bất cứ ai, dù là trong chỗ riêng tư thầm kín. Không, Sài Gòn không phải đã được giải phóng. Không, Sài Gòn cũng không phải là đã tự giải phóng. Tuyên truyền là một điều rất cần thiết cho tinh thần của quân đội xâm lăng Bắc Việt. Họ hết sức ngơ ngác, ngỡ ngàng trước sự trù phú của thành phố Sài Gòn, vì họ vẫn đinh ninh như bác và đảng đã khẳng định rằng họ vào Nam để giải phóng đồng bào của họ khỏi sự nghèo đói và nô lệ. Sự thật không phải như vậy, nhưng rồi tuyên truyền cũng rất cần thiết để giáo hóa người dân miền Nam lúc nào cũng ương ngạnh và phản động. Con cá đã ở trong nước rồi, nhưng là nước lạnh, và nó phải hiểu như vậy. Một trong những nhà báo có mặt tại Sài Gòn lúc đó, ông Lattergai, một người mà ai cũng biết là rất vô tư, đã nói một câu nhận xét thẳng thừng: "Cộng sản miền Bắc đã chiếm thành phố Sài Gòn, chiếm chứ không phải giải phóng. Đây là một chiến thắng lớn về mặt quân sự, nhưng cũng là một chiến bại to về mặt tâm lý. Muộn rồi, đã quá muộn rồi. Dân chúng Sài Gòn đã từng không chịu nhận ách nô lệ lên cổ, đang khóc cho những chiến binh xấu số của họ." Giặc vô đây, bàn tay như máu đồng bào. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu anh em. Thật thù đó cất cao trong lòng người, thật thù đó cất sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chính thức hận thù. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay dưới kéo phôi tay. Giặc thù đó phấn lặng, giặc thù đó bao tàn, giặc thù đó giết hại dân lành, đốt phá quê hương. Tôi vùng chỉ thiên an lòng, vùng tan biến lửa máu, từ vực sâu hơn dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai. Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắt giết đồng bào ta, vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó. Anh em ơi vùng lên dưới bao tan, anh em ơi vùng lên dưới sông Lam, anh em ơi nếu có còn ta mới còn thương quá còn thương nó. Bàn tay như máu đồng bào, giặc từ miền Bắc vô đây. Bàn tay như máu anh em. Thần thù đó cất cao trong lòng người, thần thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chinh tích thần thù. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc hôi tanh. Giặc từ đó thấm lặng. Giặc thù đó bao tàn, giặc thù đó giết hại dân lành đốt phá quê hương. Ôi vùng chỉ thiên nam lọc, vùng tam biên lửa máu từ vực sâu hận thù. Dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắt giết đồng bào ta, vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó. Anh em ơi vùng lên dưới bao tan, anh em ơi vùng lên dưới sông Lam, anh em ơi nước thù còn ta mới còn. Còn tự do là còn cơm no. Chương thứ ba, sự phản bội của Hoa Kỳ. Người Trung Hoa có một câu châm ngôn: thất trận rồi người ta mới đến xác chết và mới đi tìm người trách nhiệm. Phản ứng của người dân thường hay trút hết trách nhiệm cho người lãnh đạo hoặc cho người lính chiến. Tại Việt Nam thì cả hai đều có phần trách nhiệm của mình, nhưng cả hai đều không thể làm gì hơn được với hai bàn tay trắng, vì họ đã bị người ta tước hết khí giới từ lâu. Việt Nam là một nước nông nghiệp nên không thể sản xuất vũ khí được. Do đó trong cuộc chiến, cả hai bên miền Nam và miền Bắc đều bắt buộc phải nhận sự viện trợ quân sự từ bên ngoài. Do vậy, người ta thường nói rằng chỉ cần chấm dứt viện trợ ngoại quốc cho cả hai bên Nam và Bắc thì ngọn lửa chiến tranh ở Việt Nam sẽ yếu dần và đi đến chỗ chấm dứt. Nhưng cũng có người chỉ đứng về một phía đã khẳng định quá đơn phương và khiếm diện rằng chỉ cần người Mỹ, hay đúng hơn là đế quốc Mỹ, như người ta đã cáo buộc chấm dứt mọi viện trợ kinh tế và quân sự cho miền Nam Việt Nam, là miền Bắc sẽ chấm dứt cuộc chiến tranh này trong chiến thắng. Và đó là những điều đã xảy ra trên thực tế. Người ta đã từng cho rằng chiến tranh ở Việt Nam không phải là một cuộc nội chiến giữa miền Nam và miền Bắc, vì nếu giữa người Việt với nhau thì không chống thì chảy, họ đã có thể đạt được một sự thỏa thuận nào đó với nhau rồi. Nhưng đây là một cuộc chiến tranh giữa các siêu cường quốc mượn tay người Việt Nam hay sinh mạng người Việt Nam cũng thế, và ngay trên lãnh thổ Việt Nam để so tài hơn thua cao thấp với nhau, ngăn chặn nhau không cho bên nào bành trướng thêm ra hơn nữa. Vì hai bên không thể trực tiếp đối đầu với nhau được, tránh bị tổn thất nặng, có thể đi đến chỗ tiêu diệt lẫn nhau. Có điều là cả hai bên đều nuôi dưỡng một mối thù hằn mà nguyên nhân không phải xuất phát từ nước Việt Nam, vì nước Việt Nam không có gì để họ thiết tha quan tâm đến. Hoa Kỳ thì ngăn chặn, khối cộng sản thì xâm chiếm, bành trướng. Người ta có thể thấy được rất rõ là Nga và Trung Quốc vẫn không bao giờ che giấu tham vọng xâm chiếm toàn cầu của họ theo đúng hướng chiến lược đã hoạch định từ trước. Rất rõ ràng, và nếu Hoa Kỳ đốn chỉ bao bo theo sách lược, tạo uy tín, bành trướng kinh tế, thì chiến lược đó của Hoa Kỳ hoàn toàn nằm trong thế thủ bị động. Đặc biệt là ở Á Châu, Hoa Kỳ nhất nhất theo thuyết ngăn chặn, theo bước tiến của Cộng sản. Do vậy mà trên mảnh đất đầy hình ảnh đau thương và tàn khốc của một cuộc chiến, người ta đã đóng khuôn cho miền Nam Việt Nam trong nhiệm vụ phòng thủ tự động, và các đồng minh lớn của họ không bao giờ muốn cho họ đi ra ngoài khuôn khổ nhiệm vụ đó. Trong khi bộ đội Bắc Việt thì được tung ra trên khắp cả ba nước Đông Dương, từ Lào, Campuchia đến miền Nam Việt Nam, ẩn hình dưới danh nghĩa của lực lượng cách mạng Phát Xít Lào, Khmer Đỏ và Việt Cộng, để rồi cuối cùng họ cũng phải bỏ cái mặt nạ của họ ra, hiện nguyên hình là quân Sông Lăng Bắc Việt, là kẻ chiến thắng để tiến vào Sài Gòn. Tuy trận tấn công và tình lệ Phước Long vào tháng 1 năm 1975 của bộ đội Bắc Việt là một cuộc tấn công có giới hạn, và phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa một phần vì sợ bị Nhữ vào bẫy có thể bị hao quân và mất thêm chiến cụ, một phần cũng không có đủ lực lượng để đối phó được với một loại tấn công quy mô như vậy, nên không có phản ứng đối kháng mạnh. Nhưng Hà Nội cũng thu lượm được quá đủ bằng cớ để chứng minh với những ai còn chút nghi ngờ là Hoa Kỳ không còn can thiệp vào chiến cuộc nữa. Và như vậy là Bắc Việt cho tiến hành ngay cuộc tổng tấn công mùa xuân với đầy đủ bảo đảm trong một sự an toàn tuyệt đối. Rõ ràng là Hoa Kỳ đã khuyến khích Bắc Việt bằng thái độ im lặng và quá thụ động của họ sau vụ tấn công quan trọng nói trên, vi phạm rất nặng và rất trắng trợn Hiệp định Paris 1973 về ngừng bắn và tái lập hòa bình ở Việt Nam. Thật ra, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã được báo động về thái độ bất can thiệp này của Hoa Kỳ từ lâu rồi. Trong những tháng 1, 2 và 3 năm 1975, đã có nhiều nghị sĩ dân biểu Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam và đã từng xác nhận với Tổng thống Thiệu là viện trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày sắp tới sẽ rất là mong manh trong may rủi. Mỉa mai thay, viện trợ này trước đó đã được Tổng thống Hoa Kỳ là ông Nixon long trọng tuyên hứa với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Những cuộc vận động của Hoa Kỳ. Tại Guam, Tổng thống Nixon đã công bố kế hoạch 5 điểm trong sách lược yểm trợ thế giới tự do của Hoa Kỳ, chính yếu là cây dù nguyên tử và viện trợ đầy đủ, vô điều kiện cho tất cả mọi quốc gia dân tộc nào chứng minh có quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do của mình. Hiệp định Paris năm 1973 cuối cùng rồi cũng được Tổng thống Thiệu bằng lòng ký tên vào vì ông không còn có khả năng từ chối thêm lần thứ hai, dù đó chỉ là trong cung cách ngoại giao. Nhưng với lý lẽ vững chắc mà ông đưa ra trước khi ký, Tổng thống Nixon đã phải đích thân nhận chịu trách nhiệm, chẳng những bằng lời nói mà còn cả trên giấy trắng mực đen nữa. Hoa Kỳ sẽ cung cấp viện trợ kinh tế và quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa để giúp Việt Nam Cộng Hòa đương đầu với mọi biến cố mà vì không có thiện ý, Bắc Việt sẽ có thể không ngớt tạo ra sau này. Nếu trước kia Tổng thống Nixon đã thật lòng đưa ra lời hứa chắc chắn như vậy, không có một khẩu ý quanh co ngoằn ngoèo nào, thì sau đó bởi một anh Kissinger mà ông chưa từng quen biết, nhưng vì áp lực từ sự vận động của cánh Do Thái, sau khi ông đắc cử, ông đã trở nên bớt nhiệt tình hơn nhiều đối với những gì mà ông đã long trọng cam kết với ông Thiệu. Nhiều cuộc tranh luận gay gắt đã xảy ra trong những cuộc thăm viếng sau đó, và ông Thiệu đã phải can thiệp thẳng với Nixon để cho thơ từ công văn của ông thường không được hồi âm, nay phải được tới tay ông Nixon mà không đi qua sự kiểm duyệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Dã tâm của Kissinger, một con người mà ai cũng cho là bạn, là tri kỷ, sau đó được phát giác tiết lộ ra là xuyên qua một đệ tam nhân, ông đã có những lời hứa hẹn cũng như thi hành những cam kết không đồng nhất với từng nhân vật cùng có trách nhiệm trong công tác ngăn chặn bước tiến của Cộng sản Bắc Việt trên bán đảo Đông Dương như Hoàng Thân, Suphana Phuma, Thống chế London và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, vốn đã có một mối hận sâu đậm với Kissinger, nên ông Thiệu có nhận xét sau đây về anh này. Tôi biết mức độ lừa đảo của một anh Do Thái rồi, nhưng thủ đoạn đó không sao bằng thủ đoạn của một anh Do Thái có quốc tịch Đức. Hơn thế nữa, lại là của một anh Do Thái đã có quốc tịch Đức rồi mà còn được Mỹ hóa nữa. Thế nhưng, vụ việc gây nhiều tai tiếng Watergate đã đưa Nixon ra khỏi Nhà Trắng, đồng thời giết chết cả thân thế và sự nghiệp chính trị của ông ta, dẫn đến hậu quả tai hại là những gì ông Nixon đã cam kết, dù là trên giấy trắng mực đen, đã không còn một chút giá trị nào nữa. Và sau đó vào tháng 8 năm 1973, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thuận cho tu chính án Kasichus nằm tắt hết ngân khoản dành cho mọi viện trợ quân sự cho các quốc gia Đông Nam Á. Cộng sản tiến chiếm miền Nam qua hai cửa ngõ chính Campuchia và Lào. Do vậy, việc Mỹ chính thức hứa giúp thành lập và trang bị quân đội Campuchia với quân số 205.000 người phải được hủy bỏ. Hình thành được việc này sẽ giúp cho Campuchia chẳng những có thừa khả năng dẹp được lực lượng Khmer Đỏ, tất cả cán bộ khung đều là bộ đội Bắc Việt, mà còn lập lại được trật tự trong nước, đuổi các sư đoàn Bắc Việt ra khỏi lãnh thổ Campuchia nữa, vì chính các đơn vị xâm lăng Bắc Việt này đã tạo ra không khí cách mạng bất ổn ở nông thôn Campuchia, để sau đó Hoàng Thân Sihanouk đã phải thoái vị và nước Cộng hòa Khmer ra đời. Điều đáng tiếc là ở Campuchia, cao trào của giới trẻ mà người ta gọi là những anh lính chiến 24 giờ đang lên vùn vụt. Trong số này có những sinh viên và học sinh lớp 5, lớp 6 tình nguyện ra mặt trận, chiến đấu rất anh dũng bằng vũ khí tịch thu được những quân ngoại xâm Bắc Việt. Những người Khmer tự do này, Khmer Krom, đã học và tiên nhiễm lịch sử Pháp, rất tự tin và đặt hết lòng tin vào lời hứa của Hoa Kỳ. Họ đã nhất tề đứng dậy khi Tổ quốc lâm nguy, y như người con chúng ta trong những biến cố cách mạng trong lịch sử vậy. Trong lúc đó, tại Thượng viện Hoa Kỳ, nghị sĩ Fulbright lại tuyên bố là cuộc chiến ở Campuchia là một cuộc chiến vô đạo đức. Với một ít ngân khoản vụn vặt, dù gì được đâu đó, chính phủ Hoa Kỳ nhỏ từng giọt giúp cho Campuchia, trong khi những sư đoàn Bắc Việt ồ ạt viện trợ đúng mức cho các đơn vị Khmer Đỏ đang thành lập, càng ngày càng lớn mạnh thêm lên, do đó quân lực Cộng hòa Khmer bị tiêu hao lần lần để đi đến chỗ sụp đổ. Và ngày 1 tháng 4 năm 1975, thống chế Lon Nol phải chạy ra khỏi thủ đô Campuchia. Sau đó Phnom Penh bị thất thủ vào ngày 10 tháng 4 năm 1975. Cũng trong thời gian này, nỗ lực thành lập một chính phủ liên hiệp ba thành phần tại Vương quốc Lào bị thất bại. Cộng sản Pathet Thất Lào lên nắm chính quyền và tuyên bố không chấp nhận sự có mặt của người Mỹ tại đây. Người ta thường hay nói chiến tranh ở Việt Nam chỉ là một cuộc nội chiến rất hạn chế giữa người Việt và người Việt mà thôi. Nhưng đến cuối cùng sự thật đã cho thấy không phải như vậy. Campuchia là mục tiêu chủ yếu, làm bàn đạp quan trọng hàng đầu để từ đó Cộng sản tiến chiếm miền Nam Việt Nam. Và theo quan điểm từ đầu của Hà Nội thì mục tiêu không phải chỉ có miền Nam Việt Nam mà phải là toàn bộ bán đảo Đông Dương. Vì đó mới là giấc mơ thực sự từ lâu của Hồ Chí Minh. Việc chiếm giữ các tỉnh miền Đông của cả hai quốc gia Lào và Campuchia chỉ nhằm dọn đường cho công tác tiếp vận của quân đội Bắc Việt trong việc tiến chiếm miền Nam sau này. Sau khi Hiệp định Paris 1973 được ký kết, trong thời gian hơn một tháng, hệ thống đường mòn thường được gọi là đường mòn Hồ Chí Minh mà họ cải tiến, mở rộng và trải đá suốt cả tuyến đường về từ Hà Nội, Bắc Việt có thể đưa quân lính, chiến cụ, đạn dược cũng như nhiên liệu đến một nơi chỉ cách Sài Gòn dưới 100 cây số Lộc Ninh mà chỉ mất trên dưới có 5 ngày đường. Các sư đoàn Bắc Việt đóng quân thường dọc theo biên giới Lào và Campuchia trên các cao điểm từ Bắc xuống Nam, từ đó lúc nào cũng sẵn sàng tấn công xuống miền Nam Việt Nam, một lãnh thổ quá dài mà bề ngang quá hẹp. Có đoạn dưới 100 cây số tính từ miền núi xuống đến biển, nên thủ đô Việt Nam Cộng hòa luôn luôn bị đe dọa vì Sài Gòn chỉ cách biên giới Lào Khmer không quá 100 cây số ngàn, cũng giống y như hiệp ước đình chiến năm 1919 của nước Pháp chúng ta đã bị để cho các đơn vị Đức đóng quân ở vùng Asner và vùng La Manœuvre vậy. Ngày 10 tháng 4 năm 1975, thủ đô Phnom Penh bị thất thủ ở Viên Chăn thì một chính phủ cộng sản đã lên cầm quyền. Trong khi vùng 1 và vùng 2 của Việt Nam Cộng Hòa cũng đã bị rơi vào tay Bắc Việt. Như vậy Hà Nội được quá rảnh tay để sẵn sàng đưa quân tràn xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hoa Kỳ sẽ không can thiệp nữa. Nhưng vẫn còn một yếu tố chưa biết rõ được, đó là phản ứng của Hoa Kỳ. Trước đó, ngày 21 tháng 3 năm 1975, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa Bắc Việt trong một bản tuyên bố đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ chấm dứt tất cả mọi dính líu quân sự và mọi hành động can thiệp vào việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, Tổng thống Ford gửi tướng Wayan, tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ đến Sài Gòn. Tướng Wayan có vẻ thuận cho một hành động tiếp ứng tuy hơi muộn nhưng hữu hiệu bằng cách cho lệnh thiết lập hai cầu không vận Bangkok-Sài Gòn và Manila-Sài Gòn để kịp tiếp vận cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 3 tháng 4 năm 1975, trong một cuộc họp báo, Tổng thống Ford tuyên bố là ông sẽ không bỏ rơi Đông Nam Á. Ông nói, không nhất thiết ông Thiệu phải rời khỏi chính quyền, nhưng ông cũng bảo đảm thêm rằng, cho dù có một sự thay đổi nào đó của cấp lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, thì sự việc đó cũng không thay đổi được nỗ lực của Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Ngày 10 tháng 4 năm 1975, ngay lúc Phnom Penh thất thủ, trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội, ông cho biết là ông có ý định tiếp tục cuộc chiến ở Việt Nam và tiếp tục ủng hộ chính phủ Nguyễn Văn Thiệu. Ông đề nghị với Quốc hội một ngân khoản viện trợ quân sự 722 triệu đô la và một ngân khoản viện trợ kinh tế là 250 triệu. Các nghị sĩ Stevenson, Humphrey, Jackson, McGovern và Kennedy đều chống lại đề nghị này, gần như Quốc hội Hoa Kỳ đã mặc nhiên bỏ rơi cả ông Ford. Thế là hết, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp và những quốc gia đã từng ký tên bảo đảm cho việc thi hành Hiệp định Paris 1973 cũng giữ một sự im lặng hoàn toàn. Còn nước Pháp thì xuyên qua lời tuyên bố của Tổng trưởng Ngoại giao tại Dublin trước một số ngoại trưởng và phần đông đều không muốn chen sâu vào việc nội bộ của một nước khác thì lại tỏ ý muốn thấy tướng Thiệu rút lui, một điều rất trùng hợp với sự mong muốn của Cộng sản Bắc Việt. Vì dưới con mắt của họ, tướng Thiệu là biểu tượng của một tinh thần chống cộng cực đoan, chống đến giọt máu cuối cùng. Như vậy là thật sự Bắc Việt nay đã được rảnh tay trong hành động rồi, họ được bảo đảm là Hoa Kỳ sẽ không còn can thiệp được nữa. Họ cũng đã thấy một tán thành ngấm ngầm của các nước khác, không những trong khối cộng sản mà còn có cả các quốc gia cấp tiến thuộc thế giới tự do nữa, trong đó dĩ nhiên là có cả nước Pháp. với tất cả mọi điều kiện thuận lợi chính trị và quân sự như thế, Bắc Việt quyết định cho tiến hành ngay chiến dịch Hồ Chí Minh, không cần phải mất thêm thời gian chờ thành lập một chính phủ ba thành phần để nhanh chóng thông tín cả bán đảo Đông Dương trên cả hai phương diện quân sự và chính trị. Đúng như họ tuyên bố, đây là một cơ hội ngàn năm mới chỉ có một lần. Vậy, người ta có nghi ngờ là người Mỹ đã phản bội đồng minh chăng? Một nhân vật chính yếu liên can trong nội vụ là Tổng thống Thiệu, người biết rõ nhiều về những lời hứa hẹn, cam kết và thi hành. Ông đã công khai và nêu rõ ràng và đầy đủ trước dư luận quốc tế và quốc nội mà Hoa Kỳ không dám có một tiếng trả lời. Có chăng chỉ là những lời an ủi cam kết quá muộn màng của một mối tình bạn bè, một mối tình thuộc loại qua đường. Ông Triệu là người không muốn chơi trò hùng, cũng không thích biểu tình, hoan hô rầm rộ, nhưng nhất nhạy cảm với lòng tin tưởng sâu đậm của đồng bào miền Nam. Bây giờ ván bài đã ngã ngũ, ông đã thua cả về chính trị lẫn quân sự, nên ông quyết định phải rời bỏ quê hương mà ông đã từng hiến dâng tất cả. Với một tâm hồn chết lặng, ông nói lên những lời từ biệt cuối cùng, những lời lẽ thật cảm động của ông được truyền đi trên đài phát thanh, làm cho những người dù cứng lòng đến đâu cũng phải nhỏ lệ. Ngay những người đã từng muốn ông phải từ chức cũng vậy. Ông ra đi mang theo sự tin yêu và lòng mến phục của dân chúng miền Nam, mà từ đây không có ông, họ sẽ cảm thấy mất mát một cái gì. Đối với người Mỹ, ông đã có những sỉ vả thật dữ dội và nặng nề. Tôi đã nói với họ Hoa Kỳ rằng các ông muốn rút chân ra khỏi cuộc chiến ở Việt Nam trong danh dự, mà các ông đòi hỏi chúng tôi những điều thật vô lý, không thể làm được chút nào, đánh giặc mà viện trợ quân sự cứ nay bị cắt, mai bị xén, mốt bị cúp mãi như thế, thì có khác nào chỉ cho tôi mỗi ngày có 3 đồng mà bảo tôi phải ăn tiêu như một ông hoàng hay một người khách du lịch hạng sang. Các ông muốn chúng tôi hôm nay với một xu ăn mày phải làm được những gì mà ngày hôm qua các ông không sao làm được với ngân khoản 6 tỷ đô la. Tôi đã nói với họ rằng câu hỏi duy nhất hiện giờ là liệu Hoa Kỳ có quyết định giữ những gì mà Hoa Kỳ đã cam kết với Việt Nam Cộng Hòa hay không, và liệu sau này những lời nói và chữ ký của Tổng thống Hoa Kỳ còn có chút giá trị gì nữa hay không. Thế là quá rõ, Hoa Kỳ đã thực sự phản bội. Ngạo mạn và ngu xuẩn, đứng viện Hoa Kỳ đã nói lên sự vui mừng của họ về sự từ chức của ông Thiệu, vì họ đã nghĩ nhờ đó sẽ có khả năng đạt được một nền hòa bình nào đó trong thương lượng với Cộng sản trong một giới hạn thời gian nào đó, với đường lối chính trị mềm dẻo hơn để làm giảm đi những chết chóc vô ích, và nhất là để bảo vệ cho những người Mỹ hiện còn tại miền Nam Việt Nam. Nước Pháp cũng có một thái độ tương tự, vì hoàn toàn không nắm vững được tình hình và cũng vì quyền lợi của chính nước Pháp. Đối với Hoa Kỳ, trên thế giới này tất cả đều có thể bị mất hết, chỉ riêng có người công dân Mỹ được coi như thần thánh là không thể mất được. Ngũ Giác Đài không chấp nhận như vậy. Các cấp chỉ huy quân sự của Ngũ Giác Đài cũng như các cấp quân nhân đã từng tham chiến bên cạnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa không đồng ý về những hành động của Hoa Kỳ. Về tình cảm gắn bó với người chiến hữu Việt Nam cũng như gắn bó với quốc gia này giống như người Pháp của chúng ta vậy. Họ có cố gắng thử giúp đỡ cho Việt Nam một cái gì đó, nhưng người ta đã ngăn cấm họ. Họ chỉ còn có một cách là cầu nhau, và sự hành thù trong câm lặng này mãi mãi sẽ là một yếu tố của tình trạng phân hóa tại Hoa Kỳ. 4 năm trước đó, dựa theo bản tuyên ngôn Guam của Tổng thống Nixon, Ngũ Giác Đài đã soạn thảo một quan niệm mới cho chiến lược ở Á Châu. Bây giờ thì bắt buộc họ phải duyệt xét lại để giảm bớt khả năng tiềm lực quân sự của Hoa Kỳ, đó là bỏ cả các căn cứ ở lục địa Á Châu và các quốc gia đồng minh nhược tiểu, trừ Nhật Bản và Úc Châu, như những pháo đài phòng thủ cho lục địa Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Dù sao, theo họ nói, đó là một quyết định cấp quốc gia mà họ là những người chịu trách nhiệm, không thể cưỡng lại được. Quân nhân chúng tôi trước quyết định như vậy không thể làm gì hơn là phải thi hành, dù dư luận Mỹ có cho rằng Hoa Kỳ không nên sửa đổi chiến lược như vậy. Hoa Kỳ đã không làm đúng lời hứa của họ. Họ đã phản bội những người mà họ đã đưa vào cuộc chiến, một cuộc chiến mà họ chẳng những phải tốn quá nhiều đô la mà còn phải hy sinh trên 50.000 quân nhân các cấp, chưa tính thương binh, để chỉ đem về một con số không to tướng. Nói như thế có gì quá đáng lắm không? Tướng Westmoreland, cựu chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ tại Việt Nam, thì phát biểu có phần nào nhẹ lời hơn cho Hoa Kỳ, nhưng cũng đã quy trách nặng nề cho giới chính trị về hành động làm mất hết danh dự của Mỹ. Miền Nam Việt Nam phải chăng không thể tránh được một sự chiến bại? Vâng, đúng như vậy, nhưng chúng ta phải xét lại tình hình. Bắc Việt đã vi phạm hoàn toàn Hiệp định Paris 1973, Hoa Kỳ hoàn toàn bất lực trên phương diện chính trị, và các quốc gia có nhiệm vụ bảo đảm thi hành hiệp định thì hoàn toàn im lặng, không nhúc nhích. Người ta phải nhìn những cảnh cướp xe, hôi của, dọn sạch nhà cửa, phòng ốc hay kho tàng của người Mỹ tại Sài Gòn thì mới thực sự thấy được mức độ thù ghét Hoa Kỳ của cả một dân tộc. Người ta phải nhìn cảnh ông Martin, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, lúc rời khỏi Việt Nam sau khi cho di tản xong xuôi người Mỹ cuối cùng thì mới thấy được cả một sự thẹn thùng, nhục nhã của Hoa Kỳ trên nét mặt xanh xao như người chết của ông. và người ta cũng phải nhìn thấy cảnh một người Việt Nam kéo lê bằng hai ngón tay lá cờ Mỹ to lớn của tòa đại sứ để dìm xuống rạch những 50 sao và 13 vạch mà người Mỹ thường hãnh diện. Tổng thống Hoa Kỳ ông Ford đã từng nói, chúng tôi không thể bỏ được những người bạn của chúng tôi, nhưng nói là nói như vậy mà họ lại không làm đúng như vậy. Còn ai tin được Hoa Kỳ nữa đây? Vài người thủ cựu không đồng ý tại sao nước Pháp và người Pháp lại đi phản nàn Hoa Kỳ. Họ nói, nước Pháp chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta đã chẳng từng phản bội Tiệp Khắc hay sao? Chúng ta không nên trách người Mỹ, vì dù sao họ cũng đã giúp giải phóng đất nước chúng ta, và nền an ninh của quốc gia chúng ta phải chăng vẫn còn dựa vào sức mạnh của họ và những lời cam kết mà họ đã hứa. Chỉ vì người Mỹ là bạn mà chúng ta mới cần phải nói lên sự thật và những lời trách móc thẳng thừng đến nhức tim về những lỗi lầm đáng trách của họ. Có như vậy thì mới đúng là bạn, và tình bạn mới càng thắng thiết hơn. Chúng ta nên mong như vậy. Hôm qua họ đã bỏ rơi Campuchia được, hôm nay họ bỏ rơi Việt Nam và Lào được, thì ngày mai họ cũng sẽ bỏ rơi được Philippines, Đài Loan và các quốc gia đã từng là đồng minh của họ dọc theo bờ biển Trung Quốc, rồi cũng lại sẽ đến lượt các quốc gia trên Ấn Độ Dương. Và hơn thế nữa, nếu đây chỉ là một chuyện nội bộ phải giải quyết giữa người Việt Nam với nhau thôi, thì chúng ta cũng không nên xen vào làm gì. Có điều là nếu ngày mai cũng những người cùng một dân tộc có chuyện nội bộ cần giải quyết với nhau, người Đông Đức tràn sang tấn công người Tây Đức, và nếu chỉ trong vòng một ngày mà các chiến xa Nga nuốt xong khoảng cách 150 cây số với nước Pháp chúng ta để đến nằm dọc ngay bờ sông Ranh, thì lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra đây? Một cuộc nghiên cứu được đăng trên tạp chí Bắc Đại Tây Dương đã có trả lời. Một cuộc thăm dò dư luận đặc biệt đầy đủ của cơ quan thăm dò Lewis Harris cho phòng giao tế quốc ngoại của Hội đồng thành phố Chicago đã thấy kết quả như sau. Câu hỏi được đặt ra là, anh chị có đồng ý để cho quân lực Hoa Kỳ can thiệp để ngăn chặn quân xâm lược Cộng sản vào Tây Âu hay không? Trả lời, tháng 3 năm 1970 thuộc 50%, tháng 3 năm 1975 thuộc 42%, không thuận, tháng 3 năm 1970 33%, tháng 3 năm 1975 44%, tháng 3 năm 1970 không có ý kiến 17%, tháng 3 năm 1975 14%. Tạp chí nói trên còn cho biết thêm là có nhiều dấu hiệu cho ta nghĩ rằng sau khi cuộc chiến ở Việt Nam chấm dứt, dư luận dân chúng Mỹ còn rất thuận lợi hơn nữa về cái mà người ta gọi là chính sách phi quân sự trong chính trị đối ngoại của Hoa Kỳ. Như vậy là đa số người dân Hoa Kỳ chống lại mọi hành động tiếp ứng của quân đội Mỹ vào công tác phòng vệ Âu Châu. Nên nhớ là một cuộc tiếp ứng như vậy vẫn là một bảo đảm duy nhất hữu hiệu cho nền an ninh của nước Pháp chúng ta. Người Mỹ hãy đi đi, hãy cứ để cho người Mỹ đi đi, và cũng mong rằng đừng bao giờ họ trở lại nữa. Và lại hồi năm 1945, tại Versailles, nơi ký hòa ước, tướng Eisenhower đã chẳng phải nói rằng, chúng tôi không trở lại đây lần thứ ba để lập lại trật tự cho những vấn đề của Âu Châu nữa đâu nhé, hay sao? Làm thế nào để cho các đồng minh Âu Châu của Hoa Kỳ có thể còn niềm tin vào những lời hứa của người Mỹ đây? Đế quốc La Mã cũng đã không tồn tại chỉ vì đã làm mất niềm tin đối với người La Mã. Quốc gia Hoa Kỳ đang lâm bệnh, luân lý của họ đang bị suy đồi, sự hùng vĩ của họ không còn nữa vì họ đã mất hết danh dự. Không còn sức mạnh tinh thần thì họ không còn tự kiêu được nữa về những tiến bộ vật chất của họ. Tuy nhiên, rồi đây họ cũng sẽ gượng đứng dậy, mong rằng họ có thể lấy lại được lòng tin và sẽ thấy được bổn phận của họ đối với thế giới. Hãy cút về nước đi, hỡi người Mỹ. Họ sẽ không trở lại đâu, vì nếu họ đi trong tình huống như thế, thì họ sẽ có nhiều lý do tốt hơn để phản bội đồng minh thêm một lần nữa. Họ đã có thói quen như vậy rồi. Vậy các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở Âu Châu, hãy nhớ lấy việc này và phải hết sức thận trọng. Chúng mình là những nước nhỏ, giống như nước Việt Nam, không có đủ sức mạnh để đương đầu với những nước khổng lồ, lúc nào cũng vừa đe dọa vừa tán tỉnh chúng ta, nhất là nước Pháp. Chúng ta phải luôn luôn cảnh tỉnh trước biến ảnh tai hại từ sự phản bội của Hoa Kỳ tại Việt Nam, vì một mình cô đơn đối đầu với cả hướng đông lại bị tràn ngập với nhiều khó khăn nội tại, quốc gia chúng ta rất dễ trở thành mục tiêu béo bở cuối cùng của một chiến lược được hoạch định từ lâu và đang được người ta thi hành. Cảm ơn môi và tiếng hát đầu Chưa an thân.